Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3649, ngoài ý liệu, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược Tô Hàn biết, dùng bàn cổ tinh từ thân phận, nhất định có thể lấy ra được tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, người sao thế mà thật sẽ cho mình, này dù sao cũng là một bút cực kỳ to lớn của cải A, vì cảm hóa một người, bàn cổ tinh từ thế mà sẽ trả giá to lớn như thế đại giới. Ngươi cũng thật sự là có lòng. Tô Hàn cười cười, chợt đem những cái kia bình ngọc cho thu hồi. Như thế, ta có khả năng đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ một lòng hướng thiện, nhân từ đại nghĩa. Một lòng hướng thiện, nhân từ đại nghĩa này 8 chữ, Tô Hàn cắn rất nặng. Tô Bát Lưu, đồ vật tốt cầm, có thể ngàn vạn phải có mệnh dùng a, thanh thần hậu duệ âm dương quái khí hô một tiếng. Này cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Tô Hàn thản nhiên nói, hắn dự định rời đi, có thể bàn cổ tinh tử lại nói. Tô Bát Lưu, ngươi thề, ngươi nhất định sẽ trở thành một cái thiện nhân. Ngươi ấu không ngây thơ. Tô Hàn nhíu mày, ngươi cảm thấy thề hữu dụng không? Chúng ta cùng phàm nhân khác biệt, cũng không tin phụng những cái kia chớ cần có đồ vật. Không được, ngươi nhất định phải thề. Bàn cổ tinh tử nói, mặc kệ này có hữu dụng hay không, chỉ cần ta cảm thấy có ích. Như vậy là đủ rồi, chỉ có ngươi thề, ta mới có thể triệt để an tâm. Vậy thì tốt, ta thề. Tô Hàn nói, ta thề, ta Tô Bất Lưu, về sau nhất định sẽ trở thành một cái, cùng bàn cổ tinh tử một dạng đại thiện nhân, bằng không, thiên lôi đánh xuống. Tốt tốt tốt, bàn cổ tinh tử thoạt nhìn hết sức hưng phấn, có ngươi câu nói này, như vậy là đủ rồi, ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành thiện nhân. Hiện tại. Ta có thể đi được chưa? Xin cứ tự nhiên, nơi nào đó góc tối không người. Tô Hàn thân ảnh hiển hiện, lấy ra bàn cổ tinh tử đưa cho những cái kia bình ngọc. Đan dược này phía trên, nếu là không có gì mở ám lời, ta đây Tô Hàn, liền cùng hắn bàn cổ tinh tử họ. Tô Hàn trong lòng cười lạnh, thực sự có người, sẽ vô duyên vô cớ, cho mình giá trị hơn 10 tỷ thần tinh đan dược. Này chính là, bàn cổ tinh tử cho là thiện. Tuyệt không có khả năng, có thể trở thành tứ đại tinh tử một trong, hắn có lẽ hoàn toàn chính xác thiện lương, nhưng tuyệt đối không ngốc. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng chứng kiến rất nhiều đại năng, dùng đan dược tại trong cơ thể người khác gieo xuống căn cơ, thành thục đến trình độ nhất định về sau, liền trực tiếp đoạt xá thôn phệ. Này quá bình thường, tại tu sĩ trong thế giới, cái này cùng phàm nhân ăn cơm uống nước một dạng phổ biến. Ta không biết ngươi nhìn chúng ta cái gì, nhưng ngượng ngùng, ta cũng không ngốc. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn đối cái kia cái gọi là bảo vật không có cảm giác gì. Giờ phút này như là đã đạt được đan dược. Vậy dĩ nhiên là muốn đi vào thánh tử tu di giới, trước tiến hành đột phá mới là. Mặc kệ đan dược này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ít nhất, nó hiệu quả vẫn là tồn tại. Yêu Long Đế Thuật, có thể tước đoạt hết thảy chất bẩn. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bàn cổ tinh tử, ngươi tại trên người ta chủ ý, thật chính là đánh nhầm a, phanh phanh phanh. Không có tiến vào thánh tử tu di giới trước đó, Tô Hàn liền đem những đan dược này toàn bộ xuất ra, sau đó bắt đầu tan rã. Dùng hắn thời khắc này tu vi, luyện hóa này ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, tuy nói miễn cưỡng, nhưng cũng là có thể làm được, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại hắn tan rã phía dưới, tất cả đan dược, đều là cấp tốc nổ tung, hóa thành thần lực, hiện lên ở Tô Hàn đỉnh đầu chỗ. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa mở ra thánh tử tu di giới, tiến vào bên trong. Luyện hóa đan dược không dễ dàng, nhưng Long Hoàng Đế Thuật tước đoạt những cái kia chất bẩn cũng là đơn giản. Sở dĩ phải ở bên ngoài tan rã tước đoạt, cũng là bởi vì... Tô Hàn lo lắng đan dược này thật sự có chuyện ẩn ở bên trong, sẽ bại lộ thánh tử tu di giới tồn tại. Đối với có được Yêu Long Đế Thuật hắn tới nói, chỉ cần mình có thể luyện hóa đan dược, vậy cũng tuyệt đối có khả năng đem bên trong một vài thứ gì đó cho tước đoạt. Cho nên, Tô Hàn bình thường sẽ không khiến người khác trợ giúp chính mình luyện hóa đan dược. Như lúc trước hắn lấy được những cái kia, Tác Doanh hoàn toàn có thực lực giúp hắn luyện hóa, nhưng hắn công pháp. Cùng Yêu Long Đế Thuật cách nhau một trời một vực, cho nên, coi như đây là một đầu đường tắt, Tô Hàn cũng sẽ không đi đi. Có chút đường tắt, thật là không thể đi, nhưng khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, tại toàn bộ tước đoạt trong quá trình, ngoại trừ đan trong dược, bản thân bao gồm có chất bẩn bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì vật gì khác tồn tại. Là ta suy nghĩ nhiều rồi, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhíu mày. Vẫn là nói, thật sự có đồ vật tồn tại, cũng đã bị tước đoạt đi, nhưng ta tu vi không đủ, cũng không có phát giác được. Yêu lòng đế thuật tước đoạt cường độ, Tô Hàn vẫn rất có tự tin, đừng nói là thượng đẳng tinh vực nơi này, chính là thánh vực những thủ đoạn nào, đều có thể đủ bị hắn cho phát giác được. Nếu quả thật có đồ vật, vậy khẳng định đã bị tước đoạt đi. Làm người hai đời, ta đã trải qua gần ức năm thời gian, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Tô Hàn trong mắt lộ ra kiên định cùng quả quyết, mặc dù theo hắn nơi này, đạt được giá trị hơn 10 tỷ thần tinh đan dược, có thể bàn cổ tinh từ người này, vẫn như cũ không có biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Cùng ở kiếp trước Tô Hàn trải qua người so sánh, ở kiếp này tiếp xúc những người kia, đã coi như là ít là không. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ở kiếp trước kinh nghiệm có quan hệ. Ăn thiệt thòi nhiều, tự nhiên cũng là mài luyện được. Thôi, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Bất kể như thế nào, ít nhất này bản cổ tinh tử, là thật tại ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Trước đó còn muốn lấy, trước tiên ở nơi này hóa phàm, lại đi tìm kiếm cái kia tổ vu tàn hồn sự tình, nhưng trở ngại tu vi không đủ, chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, bàn cổ tinh tử liền đưa tới đan dược. Đã như vậy, vậy trước tiên đột phá đến đỉnh phong chân thần cảnh, sau đó thử nghiệm hóa phàm, có thể thành công tốt nhất, không thể thành công, cũng có thể đổi cái thời gian, lại đến nếm thử. Đến mức cái kia bàn cổ tinh tử, nếu ta Tô Hàn thật đã nhìn lầm người, vậy sau này, ta tự sẽ hoàn lại hắn này 30 viên đan dược thần tinh, nợ nhân tình sự tình, ta nhưng không làm. Liền là nhận định bàn cổ tinh tử không phải người tốt lành gì, hắn mới có thể mở miệng yêu cầu đan dược, ngược lại những đan dược này đối bàn cổ tinh tử, hoặc là nói, đối sau lưng của hắn những thế lực kia tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn nhắm đôi mắt lại, toàn lực vận chuyển Long Hoàng Đế Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng loạt thần lực, tại Tô Hàn thôn phệ phía dưới, theo vòng xoáy. Tiến nhập trong cơ thể. Sau đó, liền là luyện hóa, hấp thu, cùng với tăng cao tu vi, dạng này một cái tuần hoàn quá trình. Thất tinh chân thần cảnh cùng đỉnh phong chân thần cảnh ở giữa, hoàn toàn chính xác không coi là một cái hoàn chỉnh tiểu phẩm cấp, cho nên tại tài nguyên phía trên, cũng không giống là nhảy vọt nguyên một cái tiểu phẩm cấp nhiều như vậy. Này 30 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, nhưng Tô Hàn tăng lên tới thần linh cảnh tự nhiên là không đủ. Nhưng đi đến đỉnh phong chân thần cảnh, tuyệt đối đầy đủ. Mà lại, đối với những cái kia mượn linh người mà nói, đột phá đến thần linh cảnh, mới cần rất nhiều tài nguyên. Như bản thân hóa linh, thậm chí cả Tô Hàn dạng này hóa phàm, một khi thành công, căn bản cũng không cần bất luận cái gì tài nguyên, tức có thể đột phá. Này một cái cấp độ, là cảnh giới bên trên minh ngộ, mà không phải tài nguyên bên trên trồng chất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.